tin tưởng Hầu ca chắc hẳn có thể nhìn ra được con heo này rốt cuộc có lai lịch thế nào. Soạt soạt, trong lúc hai người đang ăn vui vẻ, chỉ thấy có 9 người gần như đồng thời từ trong rừng rậm chui ra. Bao vây xung quanh Lăng Hàn cùng Hoán Tuyết. Hoán Tuyết thoáng khiếp sợ. Bộp, miếng thịt trong tay nàng lập tức rơi xuống. Bên trong còn có cả xương. Vừa lúc nện ở trên đầu của con heo nhỏ màu hồng. Khiến cho con heo nhỏ màu hồng kêu lên thảm thiết, giao ra Hồng Vân Thạch. 9 người này đồng thời quát. Con heo nhỏ màu hồng lập tức nhảy dựng lên. Quay về phía 9 người hừ hừ kêu lên. Ý tứ là các người làm hại heo đại gia bị đập một cái. Lấy cái gì tới bồi thường? Đáng tiếc, không ai nghe hiểu được tiếng heo kêu. Cho dù nghe hiểu được, sợ rằng cũng không có ai sẽ để ý tới nó. Nó xem như là giống lên mất không? Các ngươi là muốn đánh cướp sao? Lăng Hàn cười hỏi, đúng, đánh cướp. Một người kêu lên, không muốn chịu khổ cực. Lại giao Hồng Vân Thạch ra. Ta nếu như không giao thì sao? Vậy đánh cho tới khi ngươi đồng ý giao mới thôi. Một người hung tợn nói. A, đại ca xem mông người kia. Có người đột nhiên chỉ vào dưới thân Lăng Hàn nói. Bốp, hắn nhất thời bị đánh một cái vào đầu. Chúng ta là tới đánh cướp. Ngươi lại có thể quan tâm tới mông của người khác. Đại ca kia quát lớn. Tiểu đệ này thích mông của nam nhân cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày. Nhưng hắn lại có thể ở thời điểm đánh cướp quan trọng như vậy có suy nghĩ sai lệch này. Vậy thật là quá đáng. Không phải đại ca xem dưới mông của người kia. Tiểu đệ này vô cùng ủy khuất, để cho hắn nói hết lời có được hay không? Đại ca kia nhìn lướt qua về phía dưới mông Lăng Hàn. Đầu tiên hắn không để ý, sau đó lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Dựa vào, đó là Hồng Thiên Lượng. Từ phía sau lưng hắn nhất thời dâng lên một hàn ý mãnh liệt. Ai mà không biết Hồng Thiên Lượng, đây chính là nhị tôn của Hồng Thái Sư, còn là đệ đệ của người kia. Giá trị võ lực của Hồng Thiên Lượng ở trong thế hệ trẻ của đế đô tuyệt đối là nổi bật nhất. Bên trong thông mạch cảnh có thể coi như là đứng đầu. Về điểm ấy tin tưởng không ai sẽ nghi ngờ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn lại có thể bị người tạ đặt ở dưới mông làm cái ghế. Cảnh tượng như vậy lại là khiến cho người ta chấn động tới mức nào? Có thể nói, đánh bại Hồng Thiên Lượng đã là chuyện không thể nào tưởng tượng được. Còn dám xem tôn tử của Hồng Thái Sư, đệ đệ của người kia trở thành miếng thịt lót, điều này lại càng thêm kinh người. Đây là một vị tuyệt thế mãnh nhân, nhưng bọn họ lại muốn đánh cướp tuyệt thế mãnh nhân như vậy. A, ngại mạng quá dày sao? Lăng Hàn mỉm cười, nói, tốt, vậy ngươi tới đánh cướp ta thử xem. Được, đánh thì đánh, mấy người còn lại không có nhận ra Hồng Thiên Lượng. Dù sao ai có thể tin tưởng Hồng Thiên Lượng sẽ bị người ta xem thành đêm dưới mông chứ? Bọn họ lập tức nóng lòng muốn thử. Khốn kiếp, vị đại ca kia lập tức nổi giận, liên tục đá dẫm đạp, ngược mấy tên thủ hạ kia một hồi. Lúc này hắn mới nhìn về phía Lăng Hàn vẻ mặt cung kính nói. Vị đại gia này, là mấy tên thủ hạ kia của ta không hiểu chuyện. Ngài đừng để ở trong lòng. A, đại ca vì sao trước đó ngạo mạn sau lại cung kính như vậy? Cách chương.